Phất Huyền Thập Tam Khúc, chương 115, gặp địch thủ, góc truyện audio.com, chấm, vút, dây cung kinh vang, mũi tên bất ngờ rời khỏi trường cung, Tư Mã Thương Lang theo bản năng chuyển thân, trong nháy mắt mũi tên bắn vào xương quai xanh, liền nhìn thấy người trước mắt lại kéo căng trường cung, muốn tránh né, tiếng dây cung lại vang lên, à, mũi tên xuyên qua yết hầu. Tư Mã Thương Lang không thể tin được mà nhìn phó tướng trước mắt. Khó có thể nói thêm một lời nào. Ngươi là nam nhân đầu tiên đã từng khi dễ ta, còn có thể sống lâu như vậy. Trương Linh Tố cắn răng nói xong, ném trường cung, rút bội kiếm trên lưng ra. Một kiếm đâm vào trong bụng Tư Mã Thương Lang. Khụ khụ, bọt máu tràn vào yết hầu. Tư Mã Thương Lang nhịn không được phát ra một chuỗi tiếng ho khan mãnh liệt. Trong nháy mắt đau đớn làm cho gương mặt hắn trở nên trắng bệch. Chỉ thấy hắn hung hăng chế trụ cánh tay Trương Linh Tố. Trong nháy mắt dường như muốn bóp nát cánh tay Trương Linh Tố. Tố Tố, Tư Mã Yên đau lòng gọi một tiếng. Cẩn thận đừng để tên xúc sinh này làm bị thương. Yên Nhi, ở cửa sông Trường Giang. Ta chờ các ngươi, chỉ nghe thấy Trương Linh Tố cười nói xong những lời này. Trong nháy mắt hung hăng rút trường kiếm ra, lại hung hăng cho Tư Mã Thương Lang một cước, nhảy xuống mặt đất, người tới, Dương Lan Thanh dựa theo kế hoạch thét lên một tiếng kinh hãi. Thái tử điện hạ bị người ám sát, nhanh chóng bắt lấy thích khách, khi nói chuyện, ngón tay chỉ về phía Trương Linh Tố đã chạy ra khá xa. Tư Mã Yên yên lặng nhìn theo bóng Trương Linh Tố nhảy vào trong rừng rậm. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sau chuyện lần này, ai ai cũng đều nghĩ rằng thích khách giết chết thái tử Tấn Quốc. Không liên quan gì đến ai trong những nữ quyến các nàng. Chính là, Tố Tố, mấy ngày nay, người phải hảo hảo bảo trọng. Thái tử điện hạ, một bộ phận tướng sĩ Tấn Quốc đem Tư Mã Thương Lang đỡ đứng lên. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía ba người trên xe ngựa. Trưởng công chúa. Hoàng Phi, Tề Vương Phi, ai cũng đều là nhược chất nữ lưu, không có khả năng kéo cung bắn chết Thái tử Điện Hạ. Cúi đầu nhìn Tư Mã Thương Lang, giờ khắc này hai tròng mắt kinh hãi mở to, bàn tay run rẩy thở dài hơi thở, sớm đã là khí tẫn nhân tuyệt. Thái tử Điện Hạ, tướng sĩ Tấn Quốc thương tiếc quỳ xuống đất đồng thanh hô lên. Đám giặc cỏ thỉnh thoảng đánh úp ra nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dương Lan Thanh xuống xe ngựa, lúc này phân phó, nhanh chóng thu liễm thi thể của Thái tử Điện Hạ, che chắn mọi người về thành Cừu Trì trước, bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Nhưng mà, tướng sĩ Tấn Quốc trần chờ nhìn Dương Lan Thanh, chẳng lẽ không tiếp tục truy đuổi thích khách sát hại Điện Hạ? Thái tử Điện Hạ đã gặp bất trắc, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chết thêm vài người nữa? Mộ Dung Yên vén rèm xuống xe ngựa. Sóng vai đứng cùng Dương Lan Thanh, tuy rằng gầy yếu, thắt lưng lại thẳng tắp giống như thanh trúc, không có một tia lo sợ. Nếu như Tề Vương Điện Hạ bình yên trở về, nhìn thấy người nhà đều bị giặc cỏ giết chết, rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu cái đầu để chém đây? Khi trở về, Hoàng Huynh nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Tư Mã Yên lắc đầu thở dài, cũng vén rèm xuống xe ngựa. Mạt tướng, giá, từ trong rừng tiếng vó ngựa vang lên, thấy Trừng Nhi thúc ngựa trở về, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tề Vương Điện Hạ, chúng tướng sĩ nhìn thấy Tề Vương Tư Mã Trừng bình yên trở về. Giống như nhìn thấy một hy vọng bảo vệ tính mệnh, Thái tử Điện Hạ đã chết, không thể nghi ngờ Tề Vương sẽ là Thái tử Điện Hạ sau này. Nếu như có thể bảo hộ hắn bình yên. Sau khi trở về, Hoàng thượng cũng sẽ niệm tình bọn họ bảo hộ nhi tử duy nhất còn lại mà tha cho bọn họ một mạng. Chỉ thấy sắc mặt Trừng Nhi xanh mét, gấp giọng nói, nhanh chóng hộ tống mẫu phi cùng mọi người trở về thành Cừu Trì. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Lan Thanh nhìn thấy Trừng Nhi như vậy, nhất định là ở phía trước đã xảy ra đại sự gì rồi. Mẫu phi, tiểu cô, nhanh chóng lên xe ngựa. Trừng Nhi kinh hô một tiếng, chỉ nghe thấy từ trong rừng rậm mơ hồ truyền ra một trận trống chấn động. Toàn quân nhanh chóng che chắn trở về thành, Trừng Nhi nắm chặt dây cương nói xong, vươn tay ra, Thanh Hà, đến đây, lên ngựa. Mộ Dung Yên đưa một tay ra, để Trừng Nhi kéo lên lưng ngựa, vững vàng ngồi ở trong lòng Trừng Nhi, nghe thấy nhịp tim cuồng liệt của nàng. Có ta ở đây, Thành Cừu Trì tuyệt đối sẽ thái bình. Trừng Nhi nhẹ nhàng nói vào tai nàng, hai tay gắt gao ôm lấy thân thể của nàng. Giá, con ngựa chạy như bay. Chúng tướng sĩ Tấn Quốc chỉ có thể đem thi thể của thái tử kéo lên lưng ngựa. Một đường nghe lệnh mà rời đi. Tư Mã Yên do dự nhìn nơi sâu trong rừng rậm, trái tim không khỏi nhảy lên. Tố Tố, nếu như nàng chết dễ dàng như vậy, liền không phải là thuộc phi Đại Tần lúc trước. Dương Lan Thành vỗ vỗ đầu vai Tư Mã Yên, trước tránh được một kiếp này rồi nói sau. Ân, Tư Mã Yên chỉ có thể gật gật đầu, đi theo Dương Lan Thành quay về xe ngựa, để tướng sĩ đánh xe, hướng về phía Thành Cừu Trì. Hứa Thất Cô đứng ở đầu tường thật lâu, đột nhiên nhìn thấy các nàng đã rời đi lại quay trở về. Lúc này hạ lệnh nhanh chóng mở cửa thành, nghênh các nàng vào thành. Điện hạ, Hứa Thất Cố vừa định mở miệng, Trừng Nhi vội vàng nhảy xuống ngựa, nói với các tướng sĩ còn chưa vào thành, nhanh chóng vào thành, đóng kín cửa thành, toàn quân phòng bị. Dạ, rốt cuộc tướng sĩ đều đã vào thành. Trừng Nhi không kịp giải thích nhiều, đã bước nhanh đến trên đầu thành, nhìn chiến kỳ xuất hiện từ trong rừng, không khỏi thán thanh nói. Xem ra, chúng ta còn có một trận đánh ác liệt rồi. Đại kỳ chữ, Tần, tung bay, quân đội hậu Tần chậm rãi siết chặt vòng vây về phía Thành Cừu Trì. Đại tướng dẫn binh không phải ai khác, chính là Cao Cái lúc trước có ý đồ gây rối Mộ Dung Yên ở ngoại thành Trường An. Quân Tần, Dương Lan Thanh theo lên đầu tường không khỏi kinh hãi. Hậu Tần nhưng lại tấn công Cừu Trì. Là hắn, Mộ Dung Yên hung hăng cắn răng, kẻ lấy đi tính mạng của đệ đệ, cả đời này nàng cũng sẽ không quên. Tư Mã Yên phân phó cho tướng sĩ Tấn Quốc ở trong thành tìm kiếm quan tài thượng đẳng khâm liệm thi thể thái tử. Chờ sau khi xử trí thỏa đáng, mới đi lên tường thành, nhìn đại quân đông nghìn nghịt dưới thành, nghĩ đến Tố Tố một thân một mình ở bên ngoài, lại lo lắng, mẫu phi. Trong thành Cừu Trì có bao nhiêu binh mã? Trừng Nhi gấp giọng hỏi. Dương Lan Thanh thở dài. Không tính những binh sĩ bị thương ở ngoài thành hôm nay. Chỉ sợ chưa tới 3 vạn. Tiểu cô, này binh mã thái tử mang theo đều nguyện ý nghe lệnh của ta chứ? Trừng Nhi hỏi lại một câu. Tư Mã Yên hồi phục tinh thần. Nói, chỉ sợ là không nghe cũng phải nghe. Hảo, một trận chiến này xem ra là nhất định phải đánh. Trừng Nhi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười với những thân nhân ở phía sau, nói, các ngươi đều về cung nghỉ ngơi đi trước, nơi này có ta lo, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Khóe miệng Dương Lan Thanh cong lên mỉm cười, xoay người rời đi, nói với Hứa Thất Cố. Thất Cố, đi, cùng bổn cung trở về chơi cờ. Hứa Thất Cố ngẩn người. Nhưng mà để điện hạ một mình, con lớn rồi, dù sao cũng phải dương cánh bay cao. Nếu như nàng không qua được một cửa này, ngày sau bổn cung cũng không yên tâm để cho nàng bế nghĩa thiên hạ. Dương Lan Thanh nói xong, ánh mắt dừng ở trên người Mộ Dung Yên, mẫu nghi của một quốc gia. Bổn cung làm không được, người thật ra có thể thử xem sao. Hứa Thất Cố đột nhiên hiểu được ý tứ của Dương Lan Thanh. Cung kính cúi đầu, công chúa, mời. Dương Lan gật đầu mỉm cười, cùng Hứa Thất Cố rời khỏi đầu tường, đi về phía hoàng cung. Trừng Nhi cảm kích nhìn theo bóng dáng Dương Lan Thanh đi xa. Nhìn thoáng qua Mộ Dung Yên, nói, Thanh Hà, có nguyện ý đàn khúc trợ chiến cho ta không? Mộ Dung Yên nghiêm mặt nói, trợ chiến tất nhiên là nguyện ý, nếu như muốn để ta trốn tránh trận chiến. Vậy, mơ tưởng, nói xong, Mộ Dung Yên nhẹ nhàng mỉm cười với Trừng Nhi, chậm rãi đi xuống tường thành. Trừng Nhi cười cười, xoay mặt nhìn về phía Tư Mã Yên, nói, để nàng một mình ở bên ngoài, quả thật là nguy hiểm, cho nên, một trận chiến này chỉ có thể tốc chiến, nếu không, nàng ở bên ngoài thêm một ngày, liền có thêm một phần nguy hiểm, Tư Mã Yên biết ý tứ của Trừng Nhi. Không sai, nay quân hậu Tần đột kích bất ngờ. Rõ ràng là muốn tốc công thành Cừu Trì, đánh một trận tốc chiến. Nếu đều muốn tốc chiến tốc thắng, chúng ta sẽ đánh một ván phân định thắng bại. Nga, Tư Mã Yên chỉ về phía sau đại quân hậu Tần, nói, đốt rừng, tất nhiên sẽ có người chịu không nổi. Nhưng mà nàng làm sao bây giờ? Trừng Nhi lo lắng nếu như phóng hỏa đốt rừng, Trương Linh Tố không thể chạy ra khỏi rừng, chỉ sợ sẽ có tổn thương. Tư Mã Yên kiên định gật đầu nói, ta tin Tố Tố nàng có thể sống, mặc kệ là nhiều năm trước, hay là nhiều năm sau, nàng đều có thể hảo hảo sống sót về bên cạnh ta. Chấm, Trừng Nhi cười nói, xem ra, tiểu cô cũng dùng mãnh kế đối với nàng. Trừng Nhi, chờ đến khi nàng trở về, việc đêm qua ngươi đã đáp ứng, cũng không thể quên, Tư Mã Yên nói xong. Trừng Nhi liền hiểu được rốt cuộc là chuyện gì. Trừng Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, hảo, tiểu cô liền tiểu cô, nếu như nàng có thể bình yên trở về, gọi nàng một câu, coi như nàng cũng rất xứng đáng. Vậy vì một câu tiểu cô này, ta liền dốc lòng tương trợ. Tư Mã Yên nói xong, đột nhiên vẫn không nhúc nhích mà nhìn Trừng Nhi. Chính là, một kích này, chi bằng dùng một từ. Dũng, thoáng ngừng một chút, Tư Mã Yên nói tiếp. Trong chốc lát khi giao phong, người mang binh đối phó cùng tướng địch, ta sẽ âm thầm phái 3.000 kỵ binh mang theo vỏ rượu cùng hỏa chiết tử đi ra ngoài từ cửa sau thành Cừu Trì. Đi đường vòng đến phía sau rừng rậm, phóng hỏa đốt rừng, làm loạn phía sau quân hậu Tần. Ta tất nhiên sẽ tận dụng lợi thế mang binh quét ngang tiền quân, đánh giết hắn không còn manh giáp. Trừng Nhi hiểu được mưu kế của Tư Mã Yên, gật đầu thật mạnh, lập tức hạ lệnh, người tới, điểm 8.000 binh, theo bổn vương ra khỏi thành nghênh địch. Dạ, Trừng Nhi, cẩn thận. Tư Mã Yên vẫn là nhịn không được dặn một câu. Tiểu cô yên tâm. Trừng Nhi cười cười, vỗ vỗ y giáp trước ngực, ấn kiếm lẫm liệt nói. Còn nên vì các ngươi đánh ra một mảnh thiên hạ, sao có thể chiến bại ngay trận đầu tiên? Hy luật luật, bạch mã hí vang, cửa thành Cừu Trì mở lại. Trừng Nhi mang binh tràn ra khỏi cổng thành, rằng có cùng đại quân hậu Tần ở trước mặt, ở thành Trường An chạy được một lần. Lần này, ngươi trốn không thoát, cao cái lạnh lùng nói xong, ngửa đầu liếc mắt nhìn về phía đầu tường một cái. Chỉ thấy Mộ Dung Yên đã ôm đàn tì bà đứng thẳng trên đầu thành. Không có nữ nhân nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Cho dù là Tề Vương Phi của Tấn Quốc, thì thế nào, mạng của Phượng Hoàng, hôm nay muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Trừng Nhi nghe được tâm tình tức giận, sau khi hét lớn một tiếng, ngửa đầu cười nói với Mộ Dung Yên trên tường thành. Thanh Hà, đàn tấu cho ta một khúc nhạc. Thanh Hà, đàn một khúc nhạc lôi kéo sự chú ý của tướng địch. Tiểu cô phải sắp xếp bước tiếp theo. Người khắp nơi cẩn thận. Tư Mã Yên thấp giọng dặn dò một câu. Lùi xuống khỏi đầu tường. Bắt tay vào phân phó công việc cho 3.000 kỵ binh kia. Mộ Dung Yên gật đầu cười khẽ. Thâm tình nhìn Trừng Nhi ở dưới thành. Ngón tay phất qua dây đàn. Khúc âm leng keng, gạn đục khơi trong mà hữu lực. Chưa bao giờ nghĩ tới, từ trước đến nay âm sắc thì bà huyền chuyển lạnh lẽo, ở trong tay nàng thế nhưng lại có thể đàn tấu ra một âm luật bao la hùng vĩ cổ động lòng người đến như thế. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới, một người vẫn luôn gầy yếu thống khổ như nàng, nay vừa cất giọng sướng khúc, đã không còn đau đớn như ngày xưa, từng câu, chui vào đáy lòng tướng sĩ, giống như trống trận lôi động. Chấn động nội tâm, kích thích chúng tướng sĩ nhiệt huyết trào dâng. Cách chương.